Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, lột xác. Từ quỷ vương nơi đó rời đi về sau, Cổ Phong liền hoàn toàn một lòng chui vào tu hành bên trong. Thời gian đang trôi qua, Thiên Hồn Tông Tam Đại Thần Thông, bị Cổ Phong tu hành càng thêm thuần thục. Cái kia Tử Nhãn Linh Quỷ thực lực cũng là đang không ngừng kéo lên. Đồng thời, Đệ Thất Phong khảo hạch như cũ tại tiến hành, mỗi tháng đều có đệ tử đào thải ra khỏi cục, lưu tại Vạn Quỷ Cốc bên trong người không ngừng thiếu. Theo thời gian đưa đẩy, lựa chọn bản thân rời khỏi khảo hạch người càng ngày càng ít, đại đa số người đều là bị buộc bất đắc dĩ lâm vào nguy cơ sinh tử thời điểm mới có thể hướng cứu viện trưởng lão cầu cứu. Còn lại người cùng hồn phách kinh nghiệm đối chiến càng ngày càng nhiều, thực lực bọn hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. 1.000 người, 900 người, 167 người. Từ vừa mới bắt đầu hơn 6.000 người cùng tùy hầu trưởng lão cùng một chỗ đến đây hướng Cổ Phong bái sư, đến bây giờ vẻn vẹn còn lại hơn 100 người. Có thể tưởng tượng cái này hơn 10 tháng Vạn Quỷ Cốc khảo hạch là cỡ nào tàn khốc. Lúc mặt trời lặn, một khối đất trống bên trên, một đám hồn phách, đối với cái này còn thừa 167 võ giả triển khai vây giết. Này một đám hồn phách bên trong, ngự không cảnh hồn phách số lượng cũng không ít, linh mạch cảnh là chủ lực, kém cỏi nhất cũng có khí biến cảnh. Giết, làm lão tử sợ ngươi, phá cho ta, ngoặc kép chấm chấm. Một đám tuổi trẻ võ giả, không có người nào trên mặt có mảy may e ngại vẻ. Trải qua hơn 10 tháng sát lục, tại hơn 6.000 người bên trong chỗ hết tài năng, bọn hắn tuyệt không phải bình thường hạng người. Cái này hơn 10 tháng còn thừa những tinh anh này mỗi cá nhân tu vi đều có không được tiểu đề thăng, có người thậm chí đột phá một cái lớn cảnh. Các huynh đệ, để cho ta tới. Giờ phút này, Lâm Hùng thân thể bỗng nhiên cự đại hóa, khủng bố nhục thân lực lượng trực tiếp bộc phát. Hắn lúc này một quyền hung hăng oanh ra, trước mắt một đám hồn phách trực tiếp bị Lâm Hùng một quyền đánh tan. Bây giờ Lâm Hùng tu vi rốt cục đột phá linh mạch cảnh cực hạn, đạt tới sơ nhập ngự không cảnh. Bên này Lâm Lượng thân ảnh như điện, đem Lâm Hùng bốn phía còn sót lại hồn phách toàn bộ rào sát. Mở miệng, đại sư huynh, ta mới vừa từ nơi xa trở về, phát hiện còn có hồn phách đại quân tại chiều lấy nơi này vây giết mà đến. Chúng ta cùng một chỗ hội tụ ở chỗ này, rất có thể toàn quân bị diệt. Kế sách hiện nay, phân tán mà đi, chỉ muốn kiên trì qua đêm nay, ngày mai chúng ta liền thành công. Lâm Lượng sắc mặt có chút nặng trĩu. Hắn tu vi bây giờ đã trải qua đạt tới linh mạch đại viên mãn. Tốt, Lâm Hùng gật đầu, lập tức mở miệng, 5 người một tổ, phân tán thoát đi. Các huynh đệ, đây là cuối cùng một đêm, đại gia phải sống. Ở nơi này hơn 10 tháng bên trong, đại gia thì có lẫn nhau hợp tác chiến đấu. Giờ phút này theo Lâm Hùng lời nói này rơi xuống, đám người không chút do dự, nhao nhao riêng phần mình tổ đội hướng phía trung bộ khu vực các nơi tán đi. Cũng tại lúc này, một đám hồn phách gào thét mà tới. Này một đám hồn phách bên trong, chừng 3 cái sơ nhập ngự không cảnh hồn phách. Lâm Lượng cùng Lâm Hùng sắc mặt đều hơi hơi biến hóa. Cũng tại lúc này, tiểu man đầu nhanh chóng mà tới, há miệng chính là bỗng nhiên nhất nuốt. Thôn thiên thú hư ảnh hiển hiện, một hớp này phía dưới trực tiếp đem 3 cái kia sơ nhập ngự không cảnh hồn phách nuốt vào trong bụng. Giờ phút này, tiểu man đầu khí tức đã trải qua đạt tới linh mạch đại viên mãn. Đồng thời khoảng cách ngự không cũng là không xa. Thực lực đúng là còn tại Lâm Lượng bên trên. Trong 3 người, tiểu man đầu thực lực tối cường. Đặc biệt là thông qua không ngừng thôn phệ hồn phách. Những hồn phách này tu vi mặc dù tiểu man đầu chỉ có thể hấp thu trong đó cực kỳ nhỏ bé nhỏ một bộ phận, nhưng tiểu man đầu nuốt nhiều a, như thế tu vi này tốc độ tăng trưởng thật sự đạt tới để cho người ta giận sôi cấp độ. Đại sư huynh, nhị sư huynh, 3 người chúng ta cũng chia tán mà đi đi. Tiểu man đầu giờ phút này mở miệng, cái này hơn 10 tháng chém giết Để tiểu man đầu tâm tính cũng là trưởng thành rất nhiều. Hắn không còn như trước đó như vậy. Vẻn vẹn giống một cái nhỏ hài tử. Lâm Hùng cùng Lâm Lượng nghe nói có chút do dự. Bất quá hai người theo sau chính là minh bạch tiểu sư đệ dụng ý. Nhao nhao gật đầu. Huynh đệ ba người. Chia ra mà đi. Cổ Phong đứng ở đằng xa một cái cây bên trên. Nhìn lấy huynh đệ ba người tách ra một màn này. Không khỏi khẽ gật đầu. Tự nói. Không sai. Liền tiểu man đầu đều thành trường. Cổ Phong đầu vai. Đứng đấy một người đã trải qua 10 phần ngưng thực màu xanh lam kỳ lân thú con hồn phách. Không cần phải nói. Chính là Lam Lân. Bây giờ Lam Lân khí tức. Đã trải qua đạt tới sơ nhập nguyên thần cảnh. So với mới vừa tiến vào hồn thụ thời điểm sơ nhập thần niệm cảnh. Không biết mạnh bên trên nhiều ít. Lam Lân không khỏi mở miệng. Chủ nhân. Cái này đối với những tiểu tử này mà nói. Có phải hay không là quá ác. Bọn hắn biểu hiện đã trải qua rất không tệ. Chỉ có trải qua một đêm này. Bọn hắn mới có thể triệt để lột xác. Cổ Phong nghe xong. Mỉm cười. Lập tức nhạt nói mở miệng. Tử nhị. Lại thêm 10 cái ngự không hồn phách. Truy kích bọn hắn. Theo Cổ Phong lời nói rơi xuống. Sau người nơi xa. Một bóng người chính là hiển hiện. Chính là Tử nhị. Lấy Cổ Phong sức quan sát. Phát hiện trong bóng tối bảo hộ bản thân Tử nhị. Tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Tốt. Tử nhị mặt bên trên không có chút nào không vui. Lập tức gật gật đầu. Thân ảnh biến mất không gặp. Hôm nay cái này đại quy mô hồn phách bộc phát. Là Cổ Phong an bài. Có quỷ vương quan hệ. Cổ Phong ở nơi này vạn quỷ cốc bên trong quyền lực thế nhưng là không được nhỏ. Muốn tiến vào đệ thất phong bị Cổ Phong dạy bảo. Cũng không phải đơn giản sự tình. Lam Lân nhìn lấy Tử nhị rời đi. Lại là không khỏi cảm thán. Ấy nha, chủ nhân, đây là âm sát thân thể a. Lão nhân ngài ra liền. Ngươi phương diện này tư tưởng lái như vậy thà. Như vậy ngày mai ta cho ngươi tìm chỉ ngựa cái hồn phách. Cái này, chủ nhân, khác, nếu không tìm chỉ mẫu lừa hồn phách. Chủ nhân tha ta đi. Hay là con la, chủ nhân, ta là kỳ lân a. Không có cách nào kỳ lân quá ít. Chỉ dùng cái khác thay thế. Kỳ thật châu cái cũng không tệ. Chủ nhân, ta sai, thật sai. Một đêm này, trước đó chưa từng có tàn khốc. 167 người. Tại lấy tốc độ nhanh nhất giảm bớt. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Rốt cục, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ tại mọi người mặt bên trên. Đang cùng hồn phách trong chém giết tuổi trẻ võ giả. Trong mắt lóe lên trước đó chưa từng có vẻ kích động. Từng người cứu viện trưởng lão. Gào thét mà tới. Đem còn không có bị loại đệ tử toàn bộ bảo vệ. Rất nhanh. Những cái này cứu viện trưởng lão đem những đệ tử này mang ra vạn quỷ cốc. Đem mọi người hội tụ tại vạn quỷ cốc trước đó một khối đất trống bên trên. 64 người. Trừ Lâm Hùng 3 người bên ngoài. Cuối cùng vậy mà vẻn vẹn chỉ có 64 người. Thông qua cái này vạn quỷ cốc khảo hạch. Vốn là gạch ngói vụn, bây giờ đều thành mỹ ngọc. Hầu trường lão đứng tại phần đông cứu viện trưởng lão ở giữa. Nhìn về phía cái này 64 thân bên trên mang theo tiêu sát khí tức. Trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị thanh niên. Trong lòng cảm thán không thôi. Theo hắn đến hơn 6.000 người. Cơ bản bên trên tư chất không có quá tốt. Nếu quả thật tư chất phi thường tốt. Bọn hắn tại nguyên bản Sơn Phong liền có thể trở thành hạch tâm. Sao sẽ nghĩ đến gia nhập đệ thất phong? Mà bây giờ, đi qua cái này hơn 10 tháng khảo hạch, bọn hắn bây giờ quả nhiên là triệt để lột xác. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.